Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 743, Ma Thủ cùng Tiên Thai. Nhìn qua Tây Hoang Huyền Cung bị đánh đến gần như sụp đổ một màn. Tất cả mọi người giống như là một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu. Người càng là hiểu rõ Tây Hoang Huyền Cung, càng là cảm thấy kinh hãi. Huyền Cung vốn là ma của Tây Hoang thân truyền, chính là Tây Hoang Lục Thi Cung nhất mạch truyền nhân. Hắn đi đường chính là bất tử bất diệt nhục thân chi đạo. Cũng là bởi vì đây, nhục thể của hắn cường hãn, thuộc về thường nhân không cách nào tưởng tượng loại hình. Lúc trước Vương Quý đã từng đã đánh bại hắn, nhưng cũng chỉ là mượn thiên địa tương sinh tương khắc chi đạo mới đưa hắn áp chế, nhưng không có làm bị thương hắn. Mà trên thực tế, quái vật dạng này vốn chính là không cách nào thương tổn, chính là chém sắt như chém bùn thần binh, chạm tại trên người hắn cũng chỉ là đợi đến cho hắn gãi ngứa ngứa mà thôi. Nhục thể của hắn vốn là siêu việt thế gian tuyệt đại bộ phận dị bảo tiên kim, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vừa ra tay này liền bị đế tôn một trưởng vỗ gần chết. Trong tâm kinh ngạc sau khi, cũng đã có người nhìn về hướng đế tôn tay, lại nghĩ tới Huyền Cung gào thét đi ra cái tên đó, lập tức đã liên tưởng đến một chuyện đáng sợ. Ở kiếp trước, 8 con đường đều có di vật truyền thế, trong đó ở kiếp trước ma lưu lại chính là Lục Thi Cung. Cái kia Lục Thi liền phân biệt là mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, đều có ma uy ngưng tụ. Trước đây Phương Quý từng nghe Bạch Quan Tử nói qua, Tây Hoang vị ma kia lấy được hẳn là ma thân, mà ma nhãn liền tại Phương Quý trên tay của mình. Mặt khác tai, lưỡi, cánh tay, chân lại không biết đi hướng, mà ngay cả Bạch Quan Tử cũng không biết sự tình. Thế gian người bình thường càng là hoàn toàn không rõ. Cho đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đế tôn tay chính là Lục Thi một trong. Duy có kế thừa Lục Thi chi thủ, mới có thể một kích ở giữa liền đem Huyền Cung đánh thành trọng thương. Nếu không vô luận đổi tu vi cao bao nhiêu người tới, có thể áp tế, có thể đánh lui, cũng không khả năng đem hắn bị thương thành dạng này. Thần Minh Tông trong di địa được âm dương đạo thuật pháp, trong Nam Hải Long Cung thấy được Long tộc thần thông, lại thêm trong tay Ngũ Linh chi bảo, từ trong tay U Cốc chi đế đoạt đi Quy Nguyên đạo điển. Nam Hải người này đến tột cùng có bao nhiêu nội tình, mọi người đều giật mình. Vẫn còn so ra kém Đông Thổ Hồng Yên cùng Nam Cương Bích Hoa. Hai người này vừa rồi nhìn thấy Huyền Cung xuất thủ, thậm chí đều coi là đại cục đã định, đế tôn tất nhiên bị thua. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản này cũng lập tức khiến cho hai người bọn họ tâm thần run lên, trong mắt sát cơ lộ ra. Trước đây các lão tổ dung túng Bắc Vực, buộc hắn xuất thế, quả nhiên là đúng. Hai người tâm thần trao đổi ở giữa, bỗng nhiên riêng phần mình cắn răng, gấp hướng về phía trước nhào tới. Người này không chết, tất thành đại họa. Trong tiếng hét vang, Nam Cương Bích Hoa xông vào phía trước, một bên đạp trên trong hư không vân khí đi thẳng về phía trước, một bên tạo nên một thân pháp lực. Chỉ gặp hắn nhục thân hóa ra cự mãng yêu tướng, thân rắn đong đưa ở giữa, liền đã quậy lên từng tầng lực lượng pháp tắc. Cả phiến thiên địa đều giống như bị hắn mở ra, đan xen một loại hư không vỡ nát bản thân liền có vô hình sát ý. Xa xa cuốn về phía vụ đảo đế tôn, Tây Hoang trị không được ngươi, chẳng lẽ ta Nam Cương cũng trị không được ngươi? Rùng rợn tiếng quát vang lên thời điểm, lực lượng pháp tắc kia liền cũng đã phun trào đế tôn trước người, đón lực lượng pháp tắc kia, thậm chí ngay cả đế tôn bên người ác chiến Thái Bạch Tông chủ bọn người đều không thể không vội vã lui lại, bởi vì lực lượng pháp tắc kia phô thiên cái địa đồng dạng vọt tới, vốn chính là khó phân địch ta. Bất kỳ cái gì bị lan đến gần người đều sẽ gặp nạn. Duy có bị lực lượng pháp tắc này vây quanh đế tôn, vẫn là mặt không biểu tình. Hắn đâu ra đấy ứng phó trận đại chiến này. Trên mặt biểu lộ chưa từng thay đổi. Vô luận là thượng phong hay là hạ phong, cũng chỉ là thong dong ứng đối, thậm chí cho người ta một loại chất phác chi ý. Bây giờ đối mặt với Nam Cương Bích Hoa tiến công tập kích, hắn cũng chỉ là lấy tay chộp tới, một thanh kéo lấy Thái Bạch Tông chủ Huy Sái ở chung quanh huyết hà. Tê lạp một tiếng, huyết hà kia dường như tơ lụa, bị hắn lột xuống một khối, mà cầm trong tay tơ lụa này, hắn hướng về phía trước vung đi, tựa như bùn nhão, bỗng nhiên lao vào giữa thiên địa tán loạn kia, vốn là đã một lần nữa hóa thành pháp tắc xen lẫn thiên địa. Thế mà trực tiếp bị hắn bổ đứng lên. Không chỉ có như vậy, tại bổ từ bản thân vùng thiên địa này tình huống dưới, hắn đã năm ngón tay gấp đạn, đầu ngón tay tiếp xúc, pháp tắc xen lẫn, đảo ngược Nam Cương Bích Hoa mạnh vọt qua. Người cũng hiểu diễn hóa thiên địa chi pháp, Nam Cương Bích Hoa giật mình không nhỏ, nghẹn ngào kêu to, chỉ là đế tôn căn bản hoàn mỹ để ý đến hắn. Đầu ngón tay gảy nhẹ, cuồn cuộn pháp tắc vọt tới, liền đã đem hắn đụng bay ra ngoài. Đó là quy nguyên thần thức chi pháp. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ liếc thấy một màn này, trong tâm chợt nổi lên tầng tầng thủy triều. Trước đây đế tôn nói chuyện cùng hắn, thuận miệng rằng một chút trong quy nguyên đạo điển đạo lý, đồng thời vạch con đường của hắn sai. Mượn huyết hà tăng thực lực lên là đem đường đi sai lệch. Thái Bạch Tông chủ còn chưa nghĩ lại, càng là theo bản năng cảm thấy có lẽ đế tôn chỉ là tại tranh cãi, mượn chính mình trong tu hành nhược điểm loạn chính mình đạo tâm. Thế nhưng là nhìn thấy màn này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, đế tôn nói lại là thật. Chính mình từ trong thiên đạo di thư ngộ ra tới đồ vật, đế tôn cũng đồng dạng hiểu đi ra. Thậm chí Thái Bạch Tông chủ gần như không nguyện thừa nhận sự thật này. Thiên địa sinh thần linh, thần sách ra cửu tiêu. Trong một mảnh kinh hoàng cùng hỗn loạn, đồng thổ Hồng Yên cũng trầm giọng quát chói tai. Cũng không biết vì cái gì, lại có thể từ trong thanh âm của nàng nghe được một chút hờn dỗi chi ý. Nhanh chân chạy vọt về phía trước đến, đồng thời pháp quyết liên tục cầm bốc lên. Đã bị trận đại chiến này quấy đến hỗn loạn không nghỉ giữa thiên địa, lập tức không có cách nào ngăn trở bản nguyên chi khí vội vã lưu động. Thật nhanh ngưng kết, hóa thành từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này phân loại ở thiên địa tứ phương, đều cầm thần quang, cùng nhau hướng về trung tâm trấn áp tới. Nơi này một sát na, thiên địa liền giống như là tạo thành một cái cự đại lồng giam. Mà những hư ảnh kia chính là lồng giam này bên ngoài thẩm phán giả. Bọn hắn cúi đầu nhìn về hướng đế tôn, cũng thi triển chính mình quyền hành, dùng để trấn áp đế tôn dạng này một cái giữa thiên địa dị loại. Nay đã bị người chiến đấu vây ở giữa đế tôn, lúc này càng giống là trở thành một đầu thú bị nhốt giống như. Mặc cho ai xem ra, hắn đều đã triệt để đã rơi vào tuyệt cảnh, khó mà nhảy thoát, chỉ là để cho người ta phế giải chính là, lúc này hắn thế mà cũng hoàn toàn không có đào thoát có thể là sức phản kháng. Hắn thậm chí không có thử đi ngăn cản triệu hồi ra những hư ảnh này tới đông thổ Hồng Yên, mà là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Thẳng đến vô tận hư ảnh kia xuất hiện, hắn mới nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái pháp ấn, ngón tay tại Mạc Cửu Ca trên kiếm quang phất qua, sau đó bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Từ trong vết thương này, hắn gạt ra một giọt máu giọt đạn hướng không trung, giọt máu kia đón gió mà lớn dần, bỗng nhiên ở giữa liền hóa thành một tôn cao tới trăm trượng huyết ảnh. Nhìn kỹ lại, hình dáng kia thế mà giống như là một vị đầu đội vương miện, người khoác hoàng bào bóng người, cho người ta một loại trấn áp vạn vật, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa ấn tượng, nếu không có nói có một loại khí chất có thể hình dung. Đó chính là hoàng, chí cao vô thượng, ngôn xuất pháp tùy, hoàng. Huyết ảnh này xuất hiện một cái chớp mắt, khí cơ khuấy động tứ phương, những cái kia bị Hồng Yên triệu hoán đi ra hư ảnh. Động tác đều là chậm, sau nửa ngày, bọn hắn thế mà đồng thời hướng về huyết ảnh kia cúi đầu. Giống như là thần phục, giống như là bọn hắn quyền hành, vốn chính là huyết ảnh này ban thưởng tới. Điều đó không có khả năng, người người bị dị tượng này kinh sợ. Nhưng giật mình nhất lại là Hồng Yên, nàng thanh âm đều đã khàn giọng, cả người giống như là dọa mất rồi một nửa hồn giống như. Gấp giọng kêu to, ngươi làm sao lại có tiên hoàng chi huyết, ngươi làm sao có thể vượt qua ta ảnh hưởng thần minh. Đông thổ kế hoạch, chưa chắc có thể giấu giếm được thế nhân. Đế tôn tại lần này mở miệng, chỉ là thanh âm dị thường lạnh lùng, tựa hồ còn mang theo chút trào phúng, mấy lão quái vật kia tự cho là có thể tính đến hết thảy, nhưng cũng hầu như sẽ có sơ hở. Các ngươi cái kia tỉ mỉ nuôi dưỡng đi ra tiên thai, chưa hẳn liền nguyện ý tiếp nhận vận mệnh của mình, đây chính là bọn họ sơ hở, cũng tức là cơ duyên của ta. Đương nhiên, có thể làm được một bước này, ta xác thực phải cảm ơn ngươi. Thanh âm rơi xuống thời điểm, đế tôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng một người, ngươi muốn cảm ơn ta. Phương Quý đón đế tôn ánh mắt, cả người đều mộng, tình huống như thế nào? Chính mình ngay cả đế tôn cũng chỉ là lần thứ nhất gặp. Vĩnh Châu, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên mở miệng, ngươi tại Vĩnh Châu, trộm được tiên thai chi huyết. Có chút dừng lại, con người của hắn co lên, nhìn về hướng phương đông, nguyên lai những người kia là đang đánh lấy cái chủ ý này. Vĩnh Châu, chẳng lẽ là Phương Quý trải qua nhắc nhở, cũng bỗng nhiên phản ứng lại, có chút hai mắt trợn. Tiểu Nê Thu, sớm tại Vĩnh Châu lúc, từng bởi vì quỷ thần làm loạn, sinh ra đại ôn. Cùng mình đồng hành Tần Lý không nhìn nổi dân chúng chịu ôn mà chết. Từng luyện 100,000 đạo tương, rót vào địa mạch, cứu chữa bách tính. Thời điểm đó Phương Quý cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Chỉ biết là về sau Đông Thổ Tần gia đặc biệt coi trọng chuyện này. Còn bởi vậy cố ý chạy đến Bắc Vực, đem Tần Lý chuyên môn tiếp trở về. Từ đó lại chưa thấy qua. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ đế tôn chính là từ trong 100,000 dược tương kia, một lần nữa tinh luyện nàng máu. Nếu là Tần Lý máu, thật có cái gì huyền bí chỗ, vậy cái này đúng là duy nhất một cái cơ hội. Phương Quý nghĩ đến việc này, chỉ là đầu óc lại có chút loạn, Tần Lý máu thật có trọng yếu như vậy. Nếu thật trọng yếu như vậy, lúc trước Đồng Thổ vì sao lại bỏ mặc nàng ở bên ngoài, thậm chí không muốn tiếp nàng trở về, như thế nào ngay cả vật này đều bị hắn phải đi. Lâm vào trong kinh loạn, không chỉ là người phía trên chiến trường kia, bây giờ Đông Thổ, trên tòa sơn phong nào đó, mấy vị lão giả cũng đều là đã xa xa nhìn về phía Bắc Vực. Sắc mặt tựa hồ có vẻ hơi ngưng trọng, một vị lão giả mở miệng nói chuyện. Thanh âm đã cực kỳ bất mãn, chỉ là chút mỏng manh huyết khí, tiên thai cũng không định chân mệnh, cho nên không tính là gì. Một vị lão giả khác chậm rãi mở miệng, khe khẽ lắc đầu, hắn có được đồ vật, cũng không tính là cái gì. Vị thứ ba lão giả nhíu mày, nói, vụ đảo quỷ thần sơn, vốn bị chính là bị chém xuống tiên linh sơn một góc. Quy nguyên đạo tàng cũng chỉ là một đầu kiếp trước thôi diễn thất bại điền tà. Đao của hắn là hủy đi kim linh đại đạo bảo tàn thiết. Hắn nắm giữ lục thi, hẳn là cũng chỉ là bị hủy hơn phân nửa ma tí chi trưởng. Long tộc thần thông,